Chương 2908, Linh Thông Quỷ. Trầm Tường nhìn phía dưới kia chừng 10 cái long ma, trong lòng cũng nghĩ kinh ngạc, cái này vạn đạo lăng mộ bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy long ma, hơn nữa đều là thực lực không tầm thường, điều này làm cho hắn phải hoài nghi, long ma tại vạn đạo lăng mộ bên trong đã dần dần tạo thành một cái thế lực ngầm, mặc dù không có cùng vạn đạo lăng mộ bên trong kia mấy đại thế lực tranh phong, thế nhưng tại lại từ một nơi bí mật gần đó phát triển, xem ra vẫn cùng những thế lực lớn khác quan hệ rất tốt, bọn họ chắc là muốn tới giết ta. Trầm Tường nói, bất quá bọn họ cũng không biết sự tồn tại của ngươi, cũng không biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Trước tiên đổi mới bằng không sẽ không phái cái này Long Ma đi tìm cái chết. Long Đằng Vân gật đầu nói, cái này nhóm Long Ma có thể là phi thường ưu tú, ẩn nấp trình độ rất cao, phi thường am hiểu ám sát, nhưng bọn họ vẫn bị phái tới. Nói rõ quỷ đế cũng không có nói cho Long Ma có quan hệ với thực lực ta chuyện tình. Quỷ đế hỗn đảng này, chẳng lẽ là muốn cho ngươi giết rơi cái này nhóm Long Ma, bởi vậy là có thể khiến phương diện này Long Ma giận dữ. Sau cùng ngươi cùng Long Ma đánh nhau, Trầm Tường suy đoán quỷ đế mục đích, phải là như vậy, trước tiên đổi mới quỷ đế đem chúng ta hành tung nói cho Long Ma môn, hắn khẳng định đạt được không ít chỗ tốt, hiện tại Long Ma tại Phi Long Tháp thế lực như mặt trời ban trưa, ta nghĩ quỷ đế nhất định là từ trong tay bọn họ thu hoạch số lớn đạo tinh. Long Đằng Vân lấy ra một thanh rất nhỏ đoạn kiếm, chỉ thấy hắn đem đoạn kiếm vứt sau khi ra ngoài, đoạn kiếm lóe lên, biến thành hơn 10 đạo kim quang, tỉ mỉ đi xem mà nói. Cái này hơn 10 đạo kim quang đều là hơn 10 điều màu vàng tiểu long, cái này tiểu long phi bắn ra, trong nháy mắt liền chui vào kia hơn 10 cái long ma đầu lộ diện, sau đó long ma liền đều nhộn nhịp ôm đầu ở mặt đất điên cuồng lăn lộn dâng lên. Trầm Tường mở to hai mắt nhìn, Long Đằng Vân tay này phi thường lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền đối phó cái này hơn 10 cái tôn tổ cảnh sơ kỳ long ma. Ngay Trầm Tường nghĩ đi xuống đem cái này long ma giết chết thời điểm, lại thấy cái này long ma thân thể đột nhiên bành trướng, oanh, long ma thân thể bành trướng sau khi đột nhiên mở tung, liền toàn bộ chết. Những tiểu lâu la này chỉ là đi tìm cái chết. Long Đằng Vân vung tay lên, kia đem lợi hại tiểu đoạn kiếm liền trở về trong tay hắn. Thật là lợi hại. Trầm Tường không khỏi thở dài nói. Long Đằng Vân nói, phương diện này Long Ma thế lực, chắc là trước khi kia Long Ma Đế Tôn phát triển a. Long Ma Đế Tôn năm đó bị Thiên Luyện Tôn Tổ bọn họ liên thủ trọng thương phong ấn. Về sau có thể giải trừ phong ấn đều là ngạo thế Long Ma công lao. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được. Hắn tiến nhập vạn đạo lăng mộ, có thể là giúp đỡ ngạo thế Long Ma tra xét cái này tình huống bên trong. Trầm Tường trước khi cũng đoán được, Long Ma Đế Tôn tại Phi Long quỷ vực bên trong có thể là vô cùng trọng yếu tồn tại, cầm giữ có rất lớn quyền thế. Nói không chừng hiện tại toàn bộ Phi Long quỷ vực đều đã bị Long Ma Đế Tôn nắm trong tay. Chúng ta nhanh hơn điểm tới đến muôn lần chết chi địa mới được, nhanh lên một chút tìm được ngạo thế Long Tổ cùng ngạo thế Đạo Tổ. Nếu là ngạo thế Long Ma đích thực sống lại, chúng ta hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ hai vị ngạo thế cảnh lão tổ mới có thể đối phó hắn. Long Đằng Vân hiện tại đã nhìn ra ngạo thế Long Ma rất sớm liền bày ra cục. Trầm Tường gật đầu, muôn lần chết chi địa muốn đi như thế nào, ta sử dụng không gian chi lực thuấn di a. Long Đằng Vân nói cho Trầm Tường một cái phương vị, sau đó Trầm Tường liền mang theo hắn không ngừng thuấn di, vài ngày sau, sẽ đến kia nếu nói muôn lần chết chi địa, hẳn là chính là chỗ này. Long Đằng Vân đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn về phía trước kia phiến đen nhánh sơn lâm, phía trước thật nhiều núi lớn, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, nhưng cái này sơn đều là màu đen, không có bất kỳ thực vật nào. Trầm Tường còn thấy một mảnh rất rộng sưởng đất bằng phẳng cũng đều bị màu đen bùn đất bao trùm, không có bất kỳ sinh cơ, cùng Bạch Cốt Đế Quốc rất giống nha. Trầm Tường nói, cái này giống như Bạch Cốt Đế Quốc tràn ngập tử khí, chỉ bất quá Bạch Cốt Đế Quốc khắp nơi đều là bạch cốt, mà nơi này lại không có bạch cốt. Nếu không phải cái này muôn lần chết chi địa thực sự nguy hiểm, sớm đã bị Bạch Cốt Đế Quốc chiếm đoạt, bình thường cũng không có ai dám đi vào, cho nên người ngay cả bạch cốt đều nhìn không thấy. Trước tiên đổi mới, Long Đằng Vân thở dài một hơi, tiến nhập bên trong liền nguy hiểm. Trầm Tường, ngươi còn là không nên đi vào, tuy rằng ngươi các phương diện cũng không tệ, nhưng ta còn là lo lắng. Lúc này mặc dù ánh nắng tươi sáng, thế nhưng ở đây khắp nơi đều là màu đen bùn đất, liếc nhìn lại, cũng để cho người lưng lạnh cả người. Tốt lắm, tiền bối ngươi liền bản thân đi vào. Trầm Tường xuất ra một cái đưa tin ngọc phù, nói, nếu chúng ta cự ly gần, là có thể thông qua cái này cho ta truyền lại tin tức. Tốt, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được. Long Đằng Vân nhận lấy sau khi, nhìn chằm chằm đạo, chính ngươi tại vạn đạo lăng mộ bên trong phải cẩn thận nhiều hơn, vạn đạo lăng mộ bên trong mấy cái thế lực, thoạt nhìn đều giống như là cùng Long Ma có quan hệ, mà ngươi bây giờ là Long Ma đại địch số một, ta đã biết, tiền bối ngươi cũng phải cẩn thận. Trầm Tường đối Long Đằng Vân cười cười, Long Đằng Vân sau đó bay về phía muôn lần chết chi địa bên trong, Trầm Tường nhìn bóng lưng của hắn tiêu thất sau khi, liền lập tức thuấn di ly khai nơi này, hắn đối muôn lần chết chi địa mặc dù hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Cho nên hắn mới không có đi vào, mà hắn tại vạn đạo lăng mộ bên trong còn có những chuyện khác muốn làm. Hắn nguyên bản tiến đến vạn đạo lăng mộ Chính là vì tìm kiếm cái loại này thần bí trận pháp, hắn mang sủi mấy chục vạn ước đạo tinh tiến đến, chính là muốn nhìn một chút những thần kia bí trận pháp bên trong đến cùng cất giấu vật gì vậy. Quỷ đế nói qua, phương diện này thần bí trận pháp rất khó tìm, nhưng Trầm Tường không tin, bằng không quỷ đế sẽ không cố ý nói gạt hắn, xem ra chỉ có thể đi thần quỷ đế quốc thử thời vận. Trầm Tường lại lặng lẽ phản hồi thần quỷ đế quốc bên trong, hắn đi tìm bạn cũ của hắn thời gian quỷ. Thời gian quỷ mặc dù là quỷ đế thủ hạ, nhưng hắn tự hồ cũng không quan tâm những chuyện khác, hắn chỉ cần đạo tinh. Trầm Tường lần này tới tìm hắn, cũng không phải tới mua thời gian. Thời gian quỷ, tuy rằng ta đây lần không phải là tới tìm ngươi mua thời gian, nhưng vẫn là tới cùng ngươi buôn bán. Trầm Tường cười nói, vừa mới hắn đối thời gian quỷ nói không là tới mua thời gian, khiến thời gian quỷ rất thất vọng. Cái gì buôn bán? Thời gian quỷ là một thấy tài mắt mở gia hỏa, biết được mình còn có kiếm, vội vã dò hỏi. Ở đây thật nhiều loại này phòng nhỏ, đều có giấu ngươi loại này một cách tinh quái quỷ, đúng không? Trầm Tường hỏi, đúng vậy, ngươi muốn tìm bọn họ buôn bán sao? Thời gian quỷ đột nhiên minh bạch Trầm Tường mục đích, ta nghĩ tìm một biết sự tình tương đối nhiều gia hỏa. Ngươi nếu là nói cho ta biết ở địa phương nào có thể tìm tới loại này gia hỏa, ta liền cho ngươi 1000 ức đạo tinh. Trầm Tường nói, cái này tốt kiếm a. 1000 ức đạo tinh đối với thời gian quỷ mà nói cũng không phải rất nhiều, dù sao hắn từ Trầm Tường chỗ đó kiếm qua hơn 20000 ức, cái này không thành vấn đề. Kỳ thực ngươi mặc dù không để cho ta đạo tinh, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi nếu nhiệt tình như vậy ta cũng không khách khí. Thời gian quỷ cười hắc hắc nói. Trầm Tường trong lòng thầm mắng một câu, cho thời gian quỷ 1000 ức đạo tinh sau khi nói, hiện tại có thể nói cho ta biết a. Ta nhận thức một người, hắn gọi là Linh Thông Quỷ, tin tức phi thường linh thông. Về phần tại sao linh thông như vậy, ta cũng không biết. Nói chung ngươi nếu muốn biết nhiều một sự tình, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên, ngươi được chuẩn bị cho tốt đầy đủ đạo tinh, thời gian quỷ nói, sau đó đem kia Linh Thông Quỷ chỗ ở vị trí nói cho Trầm Tường.